Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, 80 niên đại phấn đấu sử. 20, cái cô gái này, thật sự trời sinh chính là đến khắc của hắn. Nhưng là có thể làm sao bây giờ đâu? Muốn trốn trọng tâm đề tài hẳn là cũng là có thể trốn được đi. Nhưng là chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, liền cảm thấy bản thân vui vẻ chịu đựng. Nghĩ như vậy, giống như vừa mới Mộng Ngôn Ngôn bỏ qua bản thân chuyện so sánh với. Chuyện này sẽ không là quá trọng yếu. Dù sao chỉnh thể mà nói, nàng khả năng cũng là quá mệt đi. Cứ như vậy khoan khoái ăn xong rồi cơm chiều. Mọi người đều là trống cái bụng, phi thường khó chịu, liền ngay cả hai tiểu hài tử cũng là, này rõ ràng chính là ăn hơn tiết tấu. Thẳng đến thời điểm này, Mộng Ngôn Ngôn mới hối hận đứng lên, bản thân kết quả là bị mỡ heo mông tâm vẫn là thế nào. Cầm nhiều như vậy ăn trở về cũng ăn không hết, ngược lại, để cho người khác chịu khổ, nàng âm thầm hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối không như vậy nhiều chuyện tình. Chỉ là hiện tại một kiện sự này tình không thể liền dễ dàng như vậy giải quyết. Dù sao nếu bỏ ăn, kia hai cái hai tử vẫn là của nàng vấn đề. Mộng Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ, mang theo Phong Lạc Viêm, sau đó hai cái đại nhân, cũng một cái trung thiếu niên, đi tản bộ, chờ một chút liền đi trở về. Chỉ là, đoàn người thế nào cũng thật không ngờ, liền như vậy một lát sau, chẳng qua là trong viện. Đều có thể thấy cái kia mỹ mạo quân y, nói như vậy người một nhà đều là ở cùng một chỗ. Sân cũng là công cộng, liền ngay cả cái kia vòi rồng trên cơ bản cũng là. Chỉ là này đỗ thuyết bay, tầm thường thời điểm chưa bao giờ xuất ra chuyển động, hôm nay làm sao lại ra không đồng dạng như vậy phong. Đem nàng cấp thổi ra đến đây đâu, đương trường biết chút trong nghề nhân xem ánh mắt nàng đều có một chút kỳ quái. Sợ là, mà nói muốn cùng nhau chọn nước giếng. Mộng Ngôn Ngôn tưởng muốn tiến lên đi nói ra nói mấy câu. Xem như thay cha mẹ đem hai cái đuổi đi. Dù sao xem bọn họ liền ghê tởm. Nhưng Phong Lạc Viêm lại ngăn cản tay hắn. Bình tĩnh một chút, đại khái đoán được bọn họ muốn làm gì. Mới nghiêm cẩn nói, Ngôn Ngôn, ngươi có biết biện pháp này căn bản là không thể thực hiện được. Mà chúng ta nếu không kiếm điểm ấy bạc, sau đó đến hoạt động thời điểm liều mạng kiếm tiền, về sau có thể làm sao bây giờ đâu. Lời này hắn nói nhưng là có lý có cứ, nhưng là Mộng Ngôn Ngôn lại cảm thấy sự tình có chút không thể tin. Đỗ thuyết bay cư nhiên xảy ra tiền. Đúng vậy, đều không phải là không bỏ được ra tiền. Nàng biết giếng nước ở phong cửa nhà, lại biết phong gia không là nơi này cái gì đại phú. Liên bắt đầu nghĩ cách, nếu mỗi ngày Phong Lạc Viêm đi quân đội thời điểm, đều có thể cho hắn chọn một điều thủy, thuận tiện phóng ở trong sân trong ao mặt, kia khả thật tốt a. Mỗi ngày đều không cần đi nấu nước, có người miễn phí đưa lên, hơn nữa là nước giếng, đối thân thể cũng có lợi, đúng là bộ dạng biện pháp này, cho nên Đỗ Thuyết Bay mới giờ phút này xuất ra, muốn đánh tiến một chút quan hệ. Muốn trước đây lời nói giờ phút này nàng liền muốn chuẩn bị khai năm văn nghệ hội diễn. Nói đến văn nghệ hội diễn, bất quá chính là vài cái phòng học vài cái học sinh tùy tiện xả một cái tiết mục. Hoặc là đơn vị, nhà ga loại địa phương này thường xuyên bị quấy rầy. Đỗ Thuyết Bay tính toán là đạn nàng nhất sở trường đàn dương cầm. Dù sao nàng luôn luôn nắm chắc khí, cũng có thực lực ở nơi đó. Nếu lần này có thể bị tuyển vì văn nghệ đoàn những người đó. Cán bộ nhóm tiến vào nội tồn lời nói. Chắc hẳn, cho nên, xem Phong Lạc Viêm đôi không có gì bối cảnh liền dám trêu những người khác. Cũng không dám chọc, này Đỗ Thuyết Bay cả đầu chuyện xấu người xấu. Cố tình còn một chút đều không muốn thay đổi chính. Mộng Ngôn Ngôn thật sự là không biết hẳn là nói cái gì đó. Chạy đi liền hướng bên ngoài đi. Lý Đại Thẩm ngay cả vội đuổi theo, đi ngang qua thời điểm, hướng trên đất ói ra một ngụm Damani, hết chương.